Quyển 1, chương 176, vây thành đốt gỗ. Chương 176, vây thành đoạn củi, 2 trong 1. PS, hôm nay trạng thái không tốt, cả nhà đều bị cảm, tôi cũng vậy, đầu căng, đau đầu, cổ họng đau nhức, rất khó chịu. Các bạn đọc chú ý giữ ấm nhé. Chính văn. Thùng thùng. Thùng thùng. Trong tiếng trống trận, quân Hàm Đan và phản quân ở Nam Giao dùng cung nỏ bắn nhau. Theo lý thuyết, tường thành Hàm Đan cao hơn 5 trượng, tức khoảng chiều cao của 5 người đàn ông trưởng thành xếp chồng lên nhau. Với lợi thế độ cao, lính bắn nỏ trên thành Hàm Đan phải chiếm ưu thế. Tuy nhiên, xe lâu của phản quân đã phá vỡ thế cục này. Khi xe Tĩnh Lang dừng lại, hàng chục lính bắn nỏ của phản quân leo lên đỉnh xe, đứng trên bệ cao không thua gì thành Hàm Đan, liên tục bắn tên về phía tường thành. Trong chốc lát, lính bắn nỏ của Vương Sư và phản quân tranh nhau, cố gắng áp chế đối phương. Trên thành dưới thành đều là tên bay, cả Dương Văn Quân, Triệu Báo bên Vương Sư lẫn Mông Trọng, Nhạc Nghị bên phản quân đều phải trốn sau tấm chắn và công sự, tránh bị tên lạc gây thương tích. A. A. Trong tiếng kêu la thảm thiết, lính bắn nỏ của cả Vương Sư và phản quân trúng tên, ngã từ trên tường thành, từ trên xe Tĩnh Lang xuống. Dù không chết vì trúng tên, cũng chết vì ngã. Trông có vẻ kịch liệt, nhưng thực tế thương vong của hai bên không nghiêm trọng lắm, vì hai bên cách nhau một con sông Hào Thành. Nhắc đến sông Hào Thành, Vũ Anh từng hỏi Mông Trọng, sao không qua sông? Quân ta đã làm cầu gỗ, hoàn toàn có thể đẩy xe Tĩnh Lang qua sông Hào Thành, đến dưới thành. Theo Vũ Anh, xe Tĩnh Lang và lính bắn nỏ có sức sát thương lớn, nhưng không thể so với xe Tĩnh Lang và bộ binh. Chỉ cần xe Tĩnh Lang đến được dưới thành, hạ tấm che, tạo thành một lối đi nối liền tường thành và xe, thì tường thành coi như vô dụng. Còn cứ bắn cung nỏ vào lính trên thành như thế này thì đến bao giờ mới hạ được thành? Với khoảng cách hiện tại, 10 mũi tên trúng 1, 2 đã là rất tốt rồi. Như vậy thì có ích gì cho việc công hạ thành này? Mông Trọng kiên nhẫn trấn an Vũ Anh, công tử Chương phụ trách chủ công, còn chúng ta phụ trách đánh nghi binh. Mục đích của nghi binh là phân tán binh lực địch, thỉnh thoảng hù dọa đối phương, để đối phương không dám khinh thường chúng ta, không dám điều binh lực từ đây đi cản công tử Chương. Huống chi? Ông nhìn thoáng qua thành Hàm Đan, nói nhỏ, huống chi đây mới là ngày đầu tiên, gấp làm gì? Thấy Mông Trọng có vẻ đã có kế hoạch, Vũ Anh không nói gì thêm, gật đầu rồi rời đi. Hôm đó, quân của Mông Trọng chỉ bắn nhau vài hiệp với quân Vương Sư trên thành Hàm Đan, rồi qua loa kết thúc cuộc tấn công. Trương Kê ngạc nhiên, Mông Tư Mã, An Dương quân lệnh ngươi đánh nghi binh Hàm Đan, nhưng quân của ngươi hôm nay thậm chí còn không vượt qua sông Hào Thành. Ngươi đây! Trương Kê rất muốn nói, ngươi đây có phải là quá qua loa không? Ngươi không sợ công tử Chương trách tội à? Mông Trọng cười, công tử Chương đang bận tấn công thành, có thời gian đâu mà gọi ta. Trương Kê bán tính bán nghi, cảm thấy khó tin. Nhưng điều khó tin hơn là, sau này Trương Kê mới biết, chuyện thoa diễn chiến sự như của Mông Trọng không phải là ngoại lệ. Trong chiến dịch Khúc Lương, Mông Trọng từng mang theo 3.000 quân mà thờ ơ lạnh nhạt với việc công tử Chương tấn công Khúc Lương ấp, từ đầu đến cuối không phái binh giúp đỡ. Ngày hôm đó, so với việc thoa diễn chiến sự của quân Mông Trọng, tình hình của công tử Chương cũng không lạc quan hơn. Vệ Viên, Điền Hoàng, Địch Đan, Hứa Quân và Mông Vũ đều tham gia công thành, không ngừng tấn công, nhưng phòng thủ của thành Hàm Đan quá kiên cố, khiến phản quân dù cố gắng cũng không gây ra được mối đe dọa nào cho Hàm Đan, ít nhất là tạm thời. Khi rút quân về, công tử Chương biết được thành quả hôm nay của Mông Trọng, bàn noãn. Khi biết thái độ qua loa của Mông Trọng, ông không hề tức giận. Ngược lại, Ngưu Tiễn ngạc nhiên hỏi, Mông Trọng phụ trách đánh nghi binh, nhưng hôm nay lại qua loa như vậy, An Dương quân không nhắc nhở trách cứ gì sao? Công tử Chương cười, tướng quân cứ yên tâm, Mông Trọng muốn giúp ta đoạt lại vương vị không kém gì ta. Đừng thấy hắn hôm nay có vẻ qua loa, nếu ta không đoán sai, hắn đang lén lút thực hiện kế sách gì đó. Ngưu Tiễn nhìn công tử Chương với vẻ dò xét, bán tính bán nghi gật đầu. Có lẽ lần trước kế mệt địch khiến công tử Chương đặt nhiều kỳ vọng vào Mông Trọng. Nhưng thực tế, Mông Trọng không có ý tưởng gì về việc công hạ Hàm Đan. Xe Tĩnh Lang có thể là một chiêu độc, vì đến khi phản quân hạ lệnh rút lui, Hàm Đan không có ý định truy kích phá hủy xe Tĩnh Lang. Điều này có nghĩa là không ai trong thành Hàm Đan biết được sự lợi hại của xe Tĩnh Lang, không biết loại xe này có thể giúp lính bắn xa hơn và giúp bộ binh nhanh chóng chiếm tường thành. Xe Tĩnh Lang có thể là một chiêu độc, nhưng chỉ vậy thôi. Xe Tĩnh Lang rất dễ bị phá hủy, không thể dùng làm chiêu sát thủ khi địch có gần 5 vạn quân. Mông Trọng phải nghĩ cách khác. Đêm đó, Mông Trọng đến doanh trại của công tử Chương, xin gặp ông. Lúc đó, công tử Chương đang cùng Ngưu Tiễn, Điền Bất Nhân, Hứa Quân, Vệ Viên, Điền Hoàng, Địch đang xem bản đồ thành Hàm Đan, thảo luận cách phá thành. Nghe nói Mông Trọng đến, công tử Chương sai người mời ông vào. Khi Mông Trọng gặp công tử Chương, ông cố ý mặt mày cau có nói, nghe lính truyền lệnh nói, quân của ngươi hôm nay thậm chí còn không vượt qua sông Hào Thành. Thấy Điền Bất Nhân mỉm cười, Mông Trọng biết công tử Chương chỉ đang đùa. Nếu là trước đây, ông sẽ phối hợp, nhưng bây giờ ông không có hứng. Ông chắp tay nghiêm mặt nói, quân ta chỉ có 5.000 người, mà trong thành có gần 5 vạn quân phòng thủ. Cho dù quân ta đánh lên thành, chỉ cần quân phòng thủ phản kích, quân ta khó thoát khỏi thất bại. Vậy thì cường công ích lợi gì? Thấy Mông Trọng không phối hợp, công tử Chương hơi nhíu mày, cảm thấy mất hứng, gật đầu hỏi, vậy ngươi đến đây, hẳn là có kế sách gì? Không dám nói là diệu kế. Mông Trọng lắc đầu, chắp tay nói, ta chỉ cảm thấy, binh lực của Vương Sư không kém gì ta, lại có thành Hàm Đan làm trợ thủ. Nếu quân ta cường công, binh lính sẽ thương vong thảm trọng, uổng phí ưu thế mà ta đã xây dựng. Mọi người trong trướng gật đầu, đều thấy Mông Trọng nói đúng. Nhưng vấn đề là, Vương Sư đã rút vào thành Hàm Đan, họ chỉ có thể cường công. Chẳng lẽ Mông Tư Mã có diệu kế dụ quân Vương Sư ra khỏi thành? Ngưu Tiễn bỗng nhiên cười hỏi. Mông Trọng nhìn thoáng qua Ngưu Tiễn, cảm thấy ánh mắt của Ngưu Tiễn có chút kỳ lạ. Không kịp nghĩ nhiều, Mông Trọng trầm giọng nói đề nghị của mình, hạ thần đề nghị là, cường công không bằng vây thành. Vây thành. Điền Bất Nhân vuốt ria mép, cười nói với Mông Trọng, A Trọng, ngươi định đoạn củi của thành. Mông Trọng hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Điền Bất Nhân, rồi gật đầu, đúng vậy, Điền Tướng. Thấy Mông Trọng vẫn gọi mình là Điền Tướng, Điền Bất Nhân không tức giận, chỉ khẽ lắc đầu, rồi giải thích với công tử Chương, công tử, trong thành Hàm Đan vốn có vạn hộ dân, nay lại có mấy vạn quân đóng giữ. Mỗi ngày tiêu hao củi rất lớn. Nếu ta vây thành, đoạn củi của thành, thì chỉ vài ngày sau, trong thành sẽ phải phá nhà lấy gỗ làm củi nấu cơm và sưởi ấm. Như vậy, sĩ khí trong thành chắc chắn sẽ giảm sút. Ông dừng một chút, nói tiếp, nếu trong thành không chịu được, xuất quân đánh ta, thì đúng ý ta. Có kỵ binh của Ngưu Tiễn Tư Mã giúp đỡ, ta nhất định đánh bại được Vương Sư. Nghe vậy, Mông Trọng nhìn Điền Bất Nhân với ánh mắt khác. Ông phải thừa nhận, Điền Bất Nhân tuy có thiếu sót về đạo đức, làm việc bất chấp thủ đoạn, nhưng lại rất đa mưu, thay ông giải thích kế sách rất rõ ràng. Thì ra là thế. Nghe Điền Bất Nhân giải thích kế vây thành thay Mông Trọng, công tử Chương xoa tay, đi đi lại lại trong trướng, có vẻ đang cân nhắc lợi hại, rốt cuộc là cường công hay vây thành. Thực ra, trong lòng ông nghiêng về cường công hơn. Lúc này đã gần tháng 10, thời tiết đã lạnh dần. Có thể chỉ cần một tháng nữa, tuyết sẽ rơi, đến lúc đó càng khó đánh hạ Hàm Đan. Hai tháng, nhiều nhất hai tháng. Công tử Chương mong muốn công hạ Hàm Đan trước cuối tháng 11. Nếu không, cuộc chiến này có lẽ phải kéo dài sang năm. Điều đó cực kỳ bất lợi cho phản quân thiếu quần áo chống rét. Nhưng vấn đề là, khác với mệnh lệnh qua loa của Mông Trọng hôm qua, quân của công tử Chương đã dốc toàn lực hôm qua. Nhưng vì ưu thế phòng thủ tự nhiên, phản quân tổn thất nhiều binh lực mà không thu được gì. Như Mông Trọng nói, trong thành Hàm Đan có gần 5 vạn quân phòng thủ. Cứ tiếp tục hao tổn, Vương Sư cũng không thiệt. Có tường thành giúp sức, chắc chắn phản quân sẽ tổn thất nhiều hơn. Nghĩ đến đây, công tử Chương trầm giọng hỏi Điền Bất Nhân, Bất Nhân, theo ngươi, nếu ta vây Hàm Đan, mấy ngày nữa Hàm Đan sẽ hết củi. Khó nói. Điền Bất Nhân vuốt ria mép suy đoán, cẩn thận phỏng đoán, 7 ngày. 7 ngày là vừa. 7 ngày. Công tử Chương cao mày lắc đầu, cảm thấy 7 ngày là quá dài. Để phản quân mạo hiểm vây quanh Hàm Đan ròng rã 7 ngày, mà không hạ lệnh công thành. Phải biết nhiều nhất 2 tháng nữa, trời sẽ rét đậm. Điền Bất Nhân có vẻ đoán được ý nghĩ của công tử Chương, nói nhỏ, công tử, ta có thể vây thành trước, rồi suy nghĩ kế sách cụ thể sau. Công tử Chương do dự một chút, cuối cùng vẫn nghe theo đề nghị của Mông Trọng và Điền Bất Nhân. Sau khi hiến kế cho công tử Chương, Mông Trọng rời khỏi trướng, chuẩn bị trở về doanh trại. Không ngờ, Ngưu Tiễn lại chủ động gọi ông lại, nói chuyện phiếm một lát. Đoạn củi trong thành Hàm Đan, quả là một kế sách thần kỳ. Mông Tư Mã trẻ tuổi tài cao, ngày sau không thể lường được. Đâu có, Ngưu Tư Mã ngài quá lời. Đợi ta vây quanh Hàm Đan, đoạn củi của thành, trong thành chắc chắn phái binh xuất kích. Đến lúc đó, còn phải nhờ Ngưu Tư Mã và kỵ binh của Ngưu Tư Mã giúp ta đánh bại Vương Sư. Ha ha ha, dễ nói. Sau một phen giao lưu, Ngưu Tiễn vui vẻ rời đi, có vẻ hài lòng với những câu trả lời của Mông Trọng. Nhìn bóng lưng Ngưu Tiễn, Mông Trọng lại cảm thấy kỳ lạ. Ông cảm thấy, Ngưu Tiễn dường như có địch ý và cảnh giác với ông. Nhưng kỳ lạ là, khi Mông Trọng nói, đến lúc đó còn phải nhờ Ngưu Tư Mã và kỵ binh của Ngưu Tư Mã, Ngưu Tiễn lại cười rất tươi, không giống như là giả tạo. Tóm lại, rất kỳ lạ. Ngưu Tiễn đó, chẳng lẽ lo ta cướp công của ông ta? Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Mông Trọng buồn cười vì mình lại có suy nghĩ này. Ông và Ngưu Tiễn không cùng đẳng cấp. Dù cả hai đều xưng Tư Mã, nhưng Mông Trọng chỉ là Tư Mã của ngàn lính tính vệ, còn Ngưu Tiễn là Tư Mã chỉ huy hơn vạn kỵ binh. Cả hai đều chỉ huy quân, nhưng chênh lệch quá lớn. Vì vậy Mông Trọng mới buồn cười với ý nghĩ của mình, Ngưu Tiễn cần lo ông cướp công sao? Không cần thiết. Ngày hôm sau, công tử Chương thay đổi chiến thuật, ra lệnh phản quân vây quanh Hàm Đan. Vây quanh Hàm Đan là xây doanh trại bên ngoài sông Hào Thành, ngoài phạm vi tấn công của Hàm Đan, phong tỏa đường ra vào của Hàm Đan, để người Triệu trong thành không ra ngoài chặt củi. Dựa theo binh pháp V3 quyết 1, công tử Chương có thể phái vệ viên, Điền Hoàng chia binh đến Tây Thành, nhưng ông cố ý bỏ qua cửa thành này. Công tử Chương không hề tốt bụng, ông chỉ cố ý đặt mồi nhử, dụ quân Triệu ra khỏi thành, đến rừng cây gần đó chặt cây. Nếu quân Triệu dám làm vậy, Ngưu Tiễn sẽ lập tức dẫn kỵ binh cắt đứt đường về, giết sạch quân Triệu trên địa hình bằng phẳng. Tuy nhiên, xây doanh trại ngay trước mắt quân Hàm Đan không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng Mông Trọng có cách. Ông ra lệnh cho binh lính chặt cây, gọt cành thành gỗ tròn, vót nhọn đầu, dùng dây gai buộc chặt ba cây gỗ tròn làm một tấm chắn, rồi mang đến Nam Giao Hàm Đan, dựng từng tấm chắn lên, mỗi tấm cách nhau một khoảng. Hàng thứ hai tấm chắn so le với hàng thứ nhất, hàng thứ ba so le với hàng thứ hai. Mục đích là để phòng tên từ Hàm Đan bắn ra, và để có thể nhanh chóng tấn công Hàm Đan nếu có cơ hội tốt. Sau những hàng tấm chắn này, quân của Mông Trọng từ từ xây dựng doanh trại. Nếu xây doanh trại ngay trước mắt thành Hàm Đan, quân Hàm Đan đương nhiên không thể không thấy. Triệu Thành, Lý Đoái, Triệu Báo tụ họp lại, suy đoán ý định của phản quân. Trong cuộc họp, Lý Đoái nói, rõ ràng là hôm qua công tử Chương công thành bất lợi, nên đổi ý, muốn vây khốn Hàm Đan, cắt lương, nước, củi. Mọi người không lo lắng về lương thực và nước. Hàm Đan vừa thu hoạch lương thực ở các ấp xung quanh, trong thành cũng có nhiều lương thảo tích trữ từ những năm trước, đủ để vượt qua mùa đông. Trong thành Hàm Đan có mương dẫn nước chảy vào, trong thành cũng có nhiều giếng nước. Dù phản quân cắt mương, người Hàm Đan cũng không thiếu nước uống. Điều phiền toái nhất là củi. Trong thành dù nấu cơm hay sưởi ấm đều cần củi. Mấy vạn người thậm chí hơn 10 vạn người mỗi ngày tiêu hao củi rất lớn. Nếu phản quân đoạn củi, thì chỉ vài ngày sau, thành Hàm Đan sẽ hết củi nấu cơm, sưởi ấm. Nghĩ cách đuổi Mông Trọng, bàn Noãn. Sau khi suy nghĩ, Lý Đoái quyết định chọn quả hồng mềm mà bóp, tức tấn công quân của Mông Trọng và bàn Noãn. Nhưng quân của Mông Trọng đã dựng lên tấm chắn ngoài Nam Giao, đặt chướng ngại vật và thiết kế phòng ngự. Khi lính Vương Sư ra khỏi thành định đuổi quân của Mông Trọng, còn chưa đến được doanh trại, đã bị lính bắn nỏ của phản quân bắn. Nhất là 6 cỗ xe Tĩnh Lang, lính bắn nỏ của phản quân từ trên cao bắn xuống, khiến lính Vương Sư không có chỗ che thân. Ngày 30 tháng 9, tức ngày thứ hai phản quân vây khốn Hàm Đan, Hàm Đan phái binh ra Tây Thành chặt cây mang về làm củi, nhưng bị Ngưu Tiễn dẫn mấy ngàn kỵ binh chặn đánh, không những không chặt được nhiều cây, mà còn bị quân Ngưu Tiễn giết một trận, tổn thất rất nặng. Mấy ngày sau, thành Hàm Đan nhiều lần tập kích ban đêm, nhưng phản quân đã đoán trước nên không thể đắc thủ. Trong thời gian này, Mông Trọng luôn chú ý đến khói bếp trong thành Hàm Đan. Đến ngày 5 tháng 10, quân Tín Vệ bắt được hơn chục gián điệp, hỏi ra mới biết là dân trong thành Hàm Đan. Theo lời những người này, lúc này trong thành Hàm Đan đã chặt hết cây cối trong thành quách, dùng cho binh lính sưởi ấm, nấu cơm. Thậm chí còn trưng thu củi trong dân, ép những người dân bán cho quân đội. Điều này khiến những gia đình vốn có đủ củi cũng không có củi đun nấu, chỉ có thể phá đồ dùng trong nhà, thậm chí dỡ bỏ phòng ốc trong sân, chặt cột, xà nhà làm củi. Khi việc dỡ nhà cũng không đủ củi, một số người quyết định liều lĩnh, hoặc cầu xin lính canh, hoặc thừa lúc lính canh không chú ý, trộm leo xuống tường thành, hy vọng chặt được chút củi mang về. Xem ra, không sai biệt lắm rồi. Nghe những người dân giải thích, Mông Trọng thầm nghĩ. Chương 177, nhập gia tùy tục, 2 trong 1. Chương 177, nhập gia tùy tục, 2 trong 1. PS, đau đầu đã đỡ nhiều, nhưng cổ họng vẫn khó chịu, ho ra đờm có chút ánh vàng, vẫn đang uống thuốc thanh nhiệt giải độc. Chính văn. Từ xưa đến nay, mục đích của việc đại quân vây thành đơn giản là cô lập thành trì, khiến lương thực cạn kiệt, nước và củi hết, đợi khi nội thành hỗn loạn thì xem xét thời cơ có thể nắm bắt. Nhưng chỉ bằng vây thành mà có thể dễ dàng công phá Hàm Đan thì quá coi thường kinh nghiệm phòng địch mà người Triệu đã tích lũy. Sau khi ba nhà phân tấn, nước Ngụy hùng mạnh nhất, chỉ còn cách xưng bá Trung Nguyên một bước. Lúc đó, Triệu và Hàn thường xuyên bị quân Ngụy xâm chiếm, thậm chí bị công phá Vương Đô. Chính vì nhiều lần bị tấn công và đe dọa, Hàm Đan của nước Triệu đã tích lũy kinh nghiệm và có sự chuẩn bị tương ứng trong các cuộc chiến. Ví dụ như trong chiến dịch nổi tiếng vây Ngụy cứu Triệu, khi Hàm Đan bị tướng Ngụy là Bàn Quyên tấn công, nước Triệu đã phái sứ giả đến Lâm Truy của nước Tề cầu viện. Sau đó, tướng Tề là Điền Kỵ và quân sư Tôn Tẩn đã tập hợp quân Tề, đi cả ngày lẫn đêm đến biên giới Tề, Ngụy. Lúc này, thành quách Hàm Đan, ngoại thành vừa bị quân Ngụy công phá, nội thành vẫn đang chống cự. Chính trong tình huống đó, Điền Kỵ và Tôn Tẩn đã sử dụng kế sách vây Ngụy cứu Triệu. Đó là trong tình huống nước Tề cố ý để Triệu và Ngụy suy yếu lẫn nhau. Lúc đó, thần tử nước Tề là Đoạn Cán Bằng đã hiến kế cho Tề Uy Vương, hy vọng chia viện quân làm hai, một đường tấn công tương lăng của nước Ngụy, đợi quân Ngụy công phá Hàm Đan rồi mới cứu viện nước Triệu. Nói cách khác, chính vì hành động cố ý của nước Tề, ngoại thành của Hàm Đan mới bị Bàn Quyên công phá. Nếu không, quân Tề hoàn toàn có thể thực hiện các đòn đánh chiến lược vào nước Ngụy trước khi ngoại thành Hàm Đan bị công phá. Tính như vậy, Hàm Đan đã tử thủ ít nhất 2 tháng dưới sự vây công của 80.000 đến 100.000 quân Ngụy do Bàn Quyên chỉ huy, tạo ra môi trường vô cùng có lợi cho Điền Kỵ và Tôn Tẩn tính toán Bàn Quyên. Còn bây giờ, phản quân của công tử Chương có bao nhiêu người? Dù tính cả quân của Ngưu Tiễn và Hứa Quân, cũng chỉ khoảng 50.000 đến 60.000, gần bằng số quân Vương Sư đang phòng thủ thành Hàm Đan. Trong tình huống này, chỉ bằng một chiêu vây thành mà muốn khiến thành Hàm Đan tự mình lâm vào hỗn loạn thì quá coi thường những người thống soái trong thành. Dù sao, những người như Triệu Thành, Lý Đoái, Triệu Báo đều là những thần tử nắm quyền từ thời Triệu Túc Hầu. Ngoài ra, trong Vương Sư cũng có nhiều đại tướng trẻ tuổi như Triệu Ngụy, Triệu Bí, Liêm Pha. Do đó, dùng một chiêu vây thành để công phá Hàm Đan là không thực tế. Ngay cả Mông Trọng, người đã hiến kế này cho công tử Chương, mục đích chủ yếu cũng chỉ là khiến Vương Sư trong thành xuất thành giao chiến với phản quân. Nếu giao chiến ngoài thành, phản quân có hơn vạn kỵ binh của Ngưu Tiễn thì gần như không thể bại trận. Chắc chắn nội thành cũng hiểu rõ điều này, nên trừ phi vạn bất đắc dĩ, Vương Sư sẽ không từ bỏ lợi thế phòng thủ, chủ động ra khỏi thành giao chiến với phản quân. Vậy, thế nào là vạn bất đắc dĩ? Rất đơn giản, tức là củi trong thành hết, quân dân trong thành muốn ra khỏi thành chặt cây rừng bổ sung củi. Nếu phản quân vây thành không cho phép làm vậy, Vương Sư chỉ có thể từ bỏ lợi thế phòng thủ, tìm cách đột phá vòng vây của phản quân. Vì sao nhất định phải là củi hết mà không phải nước hoặc lương thực? Rất đơn giản, vì liên quan đến nguồn nước, Hàm Đan có hai con sông Phủ Thủy và Thiếu Thủy chảy qua, cùng với sông Hào Thành tạo thành một hệ thống. Vì vậy, việc cắt đứt nguồn nước của Hàm Đan là rất khó, dù xây đập ở thượng nguồn cũng khó có thể cắt đứt hoàn toàn dòng chảy. Về lương thực dự trữ, Hàm Đan là vương đô của nước Triệu thường xuyên bị nước Ngụy tấn công, nên từ nhiều năm trước đã xây dựng nhiều kho lúa trong thành quách để chứa lương thực chiến lược. Hơn nữa, năm nay mùa thu hoạch vừa qua, lương thực để ăn qua mùa đông này vẫn còn tương đối dồi dào. Chỉ có củi là vấn đề. Mấy vạn dân và mấy vạn quân mỗi ngày nấu nước, nấu cơm, sưởi ấm cần một lượng củi khổng lồ. Dù trước đó trong thành đã chuẩn bị một phần, cũng không thể cầm cự được bao lâu. Theo phỏng đoán của Điền Bất Nhân, củi trong thành Hàm Đan sẽ hết trong vòng 7 ngày. Mông Trọng phán đoán cũng không kém bao nhiêu. Củi dùng cho nội cung và quân đội có thể chống đỡ được 7 ngày, nhưng củi của cư dân thì không thể. Quả nhiên, đến ngày thứ 6, đã có một nhóm dân thường lén lút trốn ra thành để mang củi về. Sự xuất hiện của những người này cho thấy lượng củi dự trữ trong thành đã đến mức nghiêm trọng. Làm thế nào để thuận theo tình hình, ứng biến linh hoạt, biến tình thế trước mắt thành có lợi cho việc công phá Hàm Đan? Đó là điều Mông Trọng luôn cân nhắc. Hôm đó, sau khi hỏi thăm tình hình nội thành từ hơn 10 người dân, Mông Trọng đã ra lệnh thả họ. Ông thậm chí không ngăn cản họ đến khu rừng gần đó chặt củi rồi mang về thành. Khi biết chuyện này, Nhạc Nghị đã tự mình trao đổi với Mông Trọng, có phải ngươi cố ý để binh lính giả trang thành người Triệu, chặt củi, trà trộn vào nội thành? Mông Trọng có chút giật mình, lộ liễu vậy sao? Thấy mình đoán được ý định của Mông Trọng, Nhạc Nghị rất vui. Ai bảo Mông Trọng luôn nghĩ ra những kế sách không ai ngờ tới, khiến Nhạc Nghị cũng không cam lòng tụt hậu. Dù sao, Nhạc Nghị cũng là một người có lòng tự trọng cao. Ông cười giải thích, không đến nỗi lộ liễu. Chỉ là, ngươi dùng binh quá quỷ quyệt, Vương Sư trong thành đặc biệt cảnh giác với ngươi. Dù ngươi không có mục đích gì, họ cũng có thể tự suy diễn ra để hù dọa chính mình. Ví dụ như chuyện này, nếu là người khác, Vương Sư chưa chắc đã cẩn thận như vậy. Nhưng vì là ngươi, có lẽ họ sẽ nghiêm ngặt kiểm tra người Triệu ra vào Hàm Đan, phòng ngừa ngươi sai binh lính giả trang người Triệu chặt củi. Vì vậy, ta thấy ngươi muốn để binh lính giả trang dân thường trà trộn vào nội thành không dễ đâu. Ừm. Nghe Nhạc Nghị nói, Mông Trọng gật đầu. Rồi ông cười, nếu vậy, chỉ có thể nghĩ cách khác thôi. Nhìn Mông Trọng có vẻ đã tính trước, Nhạc Nghị ngạc nhiên, ngươi có kế rồi. Chỉ là một kế chưa chín chắn. Nói rồi, Mông Trọng ghé tai Nhạc Nghị nói nhỏ. Nhạc Nghị sững sờ, sững sốt một hồi mới gật đầu, cái này thì đúng là không ngờ tới. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Nghe vậy, Mông Trọng cảm thấy phấn chấn. Dù sao, ngay cả Nhạc Nghị cũng không nghĩ ra kế sách này, chưa chắc binh tướng Vương Sư đã nghĩ ra được. Ngày hôm đó, đúng như Nhạc Nghị dự đoán, khi những người dân mang đầy giỏ củi trở về Hàm Đan, họ đã bị lính thủ thành kiểm tra nghiêm ngặt. Triệu Báo còn dẫn Triệu Bí, Triệu Ngụy đến quan sát. Về lý mà nói, cả Triệu Báo, Triệu Bí, Triệu Ngụy đều cấm dân thường tự ý ra ngoài chặt củi. Thứ nhất là rất nguy hiểm, dễ bị quân phản loạn giết. Thứ hai là để lộ sơ hở trong phòng thủ thành, tạo cơ hội cho phản quân. Nhưng khi lượng củi dự trữ đã cạn đáy, Triệu Báo, Triệu Bí, Triệu Ngụy cũng không thể cưỡng ép cấm dân thường ra ngoài, vì sẽ gây oán than. Để cung cấp cho 5 vạn quân Vương Sư, Vương Sư đã trưng thu củi trong nhà dân, dù có trả tiền nhưng vẫn là cưỡng ép. Điều này khiến dân chúng phải dỡ nhà lấy gỗ làm củi. Những người hôm nay mạo hiểm ra ngoài chặt củi có lẽ đã phá dỡ cả cửa sân, kho củi và các kiến trúc không quan trọng. Nếu lại cấm họ, họ sẽ phải uống nước lã, ăn gạo sống, nhất định sẽ gây oán than. Vì vậy, lính thủ thành thường chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Dù sao, mạo hiểm ra ngoài chặt củi là quyết định của dân. Dù họ bị phản quân giết, đó cũng là lựa chọn của họ, không liên quan đến lính thủ thành. Nhưng nếu ngăn cản, lại khiến dân hận họ, để làm gì? Thật không ngờ, mười mấy người ra ngoài chặt củi hôm nay lại bình an vô sự trở về, khiến lính Vương Sư rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ mười mấy người này lại có bản lĩnh lớn như vậy, tìm ra sơ hở trong vòng vây của phản quân? Hỏi ra mới biết, mười mấy người này vừa ra khỏi thành đã bị phản quân bắt được. Họ còn chưa kịp nói gì với một tướng trẻ tuổi, thì đã được thả về, thậm chí còn được mang củi về. Sau khi lính truyền đạt lời khai của mười mấy người cho Triệu Báo, Triệu Bí, Triệu Ngụy, Triệu Báo Cười, tướng quân trẻ tuổi của phản quân, không nghi ngờ gì chính là Mông Trọng. Mười mấy người này số lớn, gặp đúng Mông Trọng. Nếu gặp bên công tử Chương, có lẽ đã bị bắt làm tráng đinh rồi. Triệu Bí gật đầu, không phản bác Triệu Báo. Dù ông và Liêm Pha đã chịu thiệt trong tay Mông Trọng, ông vẫn công nhận phẩm chất của Mông Trọng, không đến mức khinh miệt vì Mông Trọng hiện đang phục vụ phản quân. Nhưng ông vẫn đưa ra ý kiến của mình, tuy Mông Trọng trị quân không xâm phạm dân thường, nhưng ta không tin hắn sẽ thủ hạ lưu tình trong thời khắc quan trọng này. Triệu Báo, có phải Mông Trọng cố ý làm vậy không? Nói thế nào? Triệu Báo hỏi. Triệu Bí nhìn những người đang kiểm tra rồi đi về phía nội thành, nói nhỏ, đợi mười mấy người này trở về, những người xung quanh sẽ tranh nhau hỏi về củi. Đến lúc đó, sẽ có nhiều người động lòng, lén ra ngoài chặt củi. Khi số lượng nhiều, Mông Trọng sẽ có cơ hội phái binh lính trà trộn vào, tìm cách vào nội thành. Đến lúc đó, hắn phát động tập kích, nội ứng ngoại hợp, cửa Nam Thành rất có thể bị đánh hạ. Cái này. Triệu Báo vuốt râu trầm tư. Một lúc sau, ông gật đầu, không phải là không thể. Nhưng hiện giờ phản quân không cấm người Triệu ra ngoài chặt củi. Nếu ta cưỡng ép ngăn cản, sẽ gây oán than. Một khi oán than dẫn đến phẫn nộ, phản quân chỉ cần châm ngòi, nội thành có thể sẽ xảy ra biến cố. Nghe vậy, Triệu Bí lắc đầu, ta không muốn ngăn cản họ. Ý ta là phải tăng cường phòng bị, ví dụ như mỗi ngày cho người ra khỏi thành một khẩu lệnh, 12 canh giờ đổi một lần, cấm người dân tiết lộ cho phản quân. Không được tiết lộ cho phản quân. Triệu Ngụy cười nhạo, dù sao theo lời khai của những người dân, họ đã tiết lộ cho phản quân củi trong thành Hàm Đan sắp hết. Dù không phải là tin tức gì bí mật, phản quân chỉ cần quan sát cũng có thể đoán được, nhưng đủ để chứng minh dân thường chưa chắc đã giữ được bí mật khi đối mặt với phản quân. Có lẽ đoán được ý nghĩ của Triệu Ngụy, Triệu Báo vuốt râu cười, nếu Mông Trọng có ý định phái binh lính giả mạo dân thường, chúng ta cứ đặt bẫy. Ví dụ như, dân Đông Nam thành một khẩu lệnh, dân Tây Nam thành một khẩu lệnh. Nếu có người trở về, nơi ở và khẩu lệnh không khớp thì chắc chắn là phản quân giả mạo, có thể giết ngay. Nghe vậy, Triệu Bí và Triệu Ngụy nhìn nhau, gật đầu, kế sách này hay. Không hổ là Triệu Báo. Triệu Báo khoát tay, lão phu già rồi, chỉ có thể cho các ngươi người trẻ tuổi một vài đề nghị. Triệu Bí và Triệu Ngụy tự bàn bạc cụ thể đi. Triệu Bí và Triệu Ngụy chắp tay đáp, cúi đầu bàn bạc đối sách. Còn Triệu Báo đứng trên tường thành, nhìn doanh trại phản quân ở xa, suy đoán kế sách của Mông Trọng. Về lý mà nói, vấn đề Triệu Bí nêu ra là một mối nguy tiềm ẩn không thể không đề phòng. Nhưng Triệu Báo không cho rằng Mông Trọng sẽ chọn kế sách đơn giản như vậy. Theo ông, Mông Trọng rất thông minh, thường áp dụng những kế sách mà người thường không nghĩ tới, đó mới là nguyên nhân giúp ông luôn xuất kỳ chế thắng. Quả nhiên, đúng như Triệu Bí đoán, ngày hôm sau có khoảng 200-300 người dân ồn ào đòi ra ngoài chặt củi. Triệu Bí và Triệu Ngụy thấy không thể khuyên can thì cho họ một khẩu lệnh, thực tế là những người ở trên cùng một con đường một khẩu lệnh, rồi thả họ ra khỏi thành. Sau đó, những người này đến doanh trại phản quân. Có lẽ Mông Trọng, Nhạc Nghị, Mông Toại đã thông báo, nên lính phản quân không làm khó họ, chỉ khám xét qua loa, xác nhận không mang theo binh khí, chỉ mang theo rìu chặt củi, rồi phất tay cho họ đi, để họ đi qua vòng phòng ngự của phản quân, đến phía nam chặt cây. Lúc này, Mông Trọng dẫn Nhạc Nghị, Mông Toại đứng trên tháp canh quan sát. Mông Toại ngạc nhiên, nghe nói hôm qua chỉ có mười mấy người, hôm nay đã có vài trăm. Cứ tính như vậy, mấy ngày nữa chẳng phải có cả ngàn dân ra ngoài chặt củi. Vì vậy, ta cũng rất lo lắng. Mông Trọng cười, nếu ta là Triệu Bí, mấy ngày nữa ta sẽ cho binh lính giả trang thành dân thường trốn ra ngoài thành, đó là một đội quân kỳ binh, ban đêm khởi xướng đánh lén, thần không biết quỷ không hay. Còn binh khí thì sao? Nhạc Nghị hỏi. Binh khí không khó giải quyết. Mông Trọng nghiêm mặt nói, nếu là binh lính tinh nhuệ, dù tay không tất sắt, cũng có thể tìm cách tập kích lính tuần tra trong đêm, cướp đoạt binh khí và giáp trụ của họ. Hoặc có thể tìm kiếm xung quanh, lấy binh khí và giáp trụ trên thi thể không kịp chôn lấp. Ý nghĩ của ngươi thật là... Nhạc Nghị hứng thú, cùng Mông Trọng trò chuyện tỉ mỉ, khiến Mông Toại toát mồ hôi lạnh, vội khuyên can, hai vị, vừa vừa thôi. Hai người đâu phải là quân Tư Mã và tá Tư Mã bên Vương Sư. Mông Trọng cười, đôi khi phải chuyển đổi lập trường mới có thể đoán được ý đồ của đối phương. Nói rồi, ông nhìn những người đang đi xa, nói nhỏ, ngươi xem, Triệu Báo và Triệu Bí không hề lo lắng chúng ta có thể để binh lính giả mạo những người này về thành. Ta đoán họ chắc chắn có ám hiệu, khẩu lệnh gì đó. Và rất có thể là nhiều ám hiệu. Có muốn ta phái người đi hỏi không? Nhạc Nghị hỏi. Cũng được, dù sao ta không định ở đây. Mông Trọng dừng lại một chút, rồi cười, đi thôi, đi kiểm tra cũng không sao. Để ta đi. Mông Toại nói rồi dẫn người rời khỏi doanh trại. Đúng như Triệu Ngụy đoán, những người dân thường không giữ được bí mật gì. Binh lính của Mông Toại chỉ cần đe dọa một chút, họ đã nói hết những khẩu lệnh mình biết, chính là tên các con phố trong thành Hàm Đan. Một lát sau, Mông Toại trở lại bên Mông Trọng, Nhạc Nghị, cười nói, A Trọng, quả nhiên không sai như ngươi liệu, lần này người ra khỏi thành có mang theo khẩu lệnh, và có sự khác biệt. Chúng ta làm gì? Không làm gì cả. Mông Trọng lắc đầu. Không làm gì cả. Mông Toại hoang mang, vậy ngươi bảo ta đi hỏi làm gì? Hù dọa Triệu Báo và Triệu Bí. Mông Trọng nhún vai. Ngày hôm đó, vì Mông Trọng kiên trì, không có binh lính phản quân nào giả mạo dân thường trở về Hàm Đan. Nhưng khi hơn 200 người chặt củi trở về thành kiểm tra, họ đã tiết lộ việc phản quân ép họ hỏi khẩu lệnh và xác nhận phản quân đã biết gần như toàn bộ khẩu lệnh. Điều này khiến Triệu Bí và Triệu Ngụy rất hoảng sợ. Họ thấy những người dân có khẩu lệnh và vị trí ở phù hợp thì tự nhận là không có vấn đề gì. Thật không ngờ, phản quân lại nhìn thấu trò vặt của họ, ép ra tất cả khẩu lệnh. Điều này có nghĩa là trong số những người trở về, có binh lính phản quân trà trộn vào. Kết quả là, Triệu Bí, Triệu Ngụy lại kiểm tra, hỏi cẩn thận từng người trở về, cuối cùng mới phát hiện chỉ là hù dọa, không có binh lính phản quân nào trà trộn vào. Họ hoàn toàn bị phản quân đùa bỡn. Mông Trọng. Ý thức được mình bị Mông Trọng đùa bỡn, Triệu Bí nghiến răng nghiến lợi. Triệu Ngụy thì vô cùng ngưng trọng. Họ vừa nghĩ ra đối sách thì Mông Trọng đã nhìn thấu mánh khóe của họ. Thật không thể tưởng tượng. Mấy ngày nữa, họ làm sao ngăn phản quân trà trộn vào nội thành. Trên thực tế, sau khi bàn bạc với Nhạc Nghị, Mông Trọng đã từ bỏ việc tấn công cửa Nam Thành. Nhạc Nghị đã nói rất rõ, dù Mông Trọng không có ý định gì, Triệu Báo, Triệu Bí cũng sẽ xuyên tạc ý của ông, dùng cách hù dọa của mình để phỏng đoán ý đồ của Mông Trọng. Trong tình huống này, dù Mông Trọng có thông minh đến đâu cũng vô kế khả thi. Vì vậy, Mông Trọng dồn sức vào cửa thành phía Tây, từ sớm đã cho hơn 400 lính tính vệ tinh nhuệ, một nửa mặc giáp trụ, một nửa mặc quần áo dân thường, mai phục trong rừng cây ở ngoại ô phía Tây Hàm Đan. Ngày 9 tháng 10, cơ hội đến. Vì củi trong thành cạn kiệt, Vương Sư buộc phải ra ngoài chặt cây. Vì Đông, Bắc, Nam của Hàm Đan đều bị phản quân vây quanh, chỉ có phía Tây không bị phong tỏa, nên Vương Sư quyết định chặt cây ở ngoại ô phía Tây. Trên thực tế, Vương Sư cũng hiểu đây là quỷ kế, vây ba quyết một của phản quân. Đừng nhìn ngoại ô phía Tây không bị phản quân phong tỏa, mà lại có mấy ngàn kỵ binh của Ngưu Tiễn thường xuyên lãng vãng ở đây. Có thể nói, ngoại ô phía Tây mới là nơi hung hiểm nhất. Nhưng xét thấy từ Đông, Bắc, Nam ra khỏi thành, Vương Sư cần đột phá phong tỏa của phản quân, có thể phải đánh nhau với phản quân có nhiều thiết kế phòng ngự, Vương Sư cuối cùng vẫn chọn chặt cây ở ngoại ô phía Tây. Ngày hôm đó, tổng cộng có hơn 20.000 lính Vương Sư và mấy ngàn dân thường ra khỏi thành chặt cây. Và sự thật chứng minh, phán đoán của Vương Sư không hề sai. Khi hơn 20.000 quân dân Hàm Đan đang chặt cây ở ngoại ô phía Tây, Ngưu Tiễn đã dẫn hơn 6.000 kỵ binh giết tới. Sau đó không lâu, Bàn Mãn và Kịch Tân ở phía Bắc, Mông Trọng và Nhạc Nghị ở phía Nam cũng lần lượt dẫn viện quân đến giúp Ngưu Tiễn. Dưới sự đe dọa của quân Ngưu Tiễn, Bàn Mãn, Mông Trọng, gần 20.000 lính Vương Sư kết thành trận hình, liều chết ngăn cản thế công của ba bên. Số còn lại và dân thường mang theo cây và củi, nhanh chóng trở về nội thành. Trong tình hình hỗn loạn đó, hơn 400 tính vệ quân mai phục trong rừng cây đã dễ dàng trà trộn vào đội ngũ về thành, xâm nhập vào nội thành. Khi quân Ngưu Tiễn, Bàn Mãn vẫn đang giao chiến với quân Vương Sư, Mông Trọng đã dẫn quân nội ứng ngoại hợp chiếm lấy cửa thành phía Tây. Lúc đó, không chỉ Vương Sư chưa kịp phản ứng, mà ngay cả Ngưu Tiễn, Bàn Mãn cũng chưa kịp phản ứng. Một lát sau, khi Vương Sư trong và ngoài thành kịp phản ứng, liều chết tấn công cửa thành phía Tây đã thất thủ, thì Bàn Mãn đã dẫn quân đánh vào nội thành. Ngưu Tiễn cũng mang tâm trạng phức tạp, dẫn kỵ binh đánh vào nội thành. Chương 178, phá thành. Chương 178, phá thành. PS, về nhà không có giấm gạo, tôi dùng giấm chua pha đường phèn, kết quả sau khi uống lại ho dữ dội hơn. Chính văn. Giết. Khi Mông Trọng và Nhạc Nghị dẫn quân đột phá tuyến phòng thủ của Triệu Tuấn và chiếm được cửa Tây thành Hàm Đan, Mông Hổ, Hoa Hổ và Mục Vũ bất ngờ nổi dậy với hơn 400 quân tính vệ. Dẫn đầu là Hoa Hổ với 200 quân tính vệ mặc thường phục. Sau khi vào thành, họ vác gỗ tròn và củi trên vai ném về phía trước, rồi nhanh chóng rút kiếm từ giữa đống gỗ và củi, xông thẳng vào đám lính Triệu đang canh giữ cửa thành. Mục đích, dĩ nhiên là kiểm soát việc đóng mở cửa thành. Đám lính Triệu đáng thương ở cửa thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị quân của Hoa Hổ giết chết. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Từ phía xa trong thành vang lên tiếng chất vấn kinh hãi của một lính Triệu, dựa vào giáp trụ có thể đoán là một tốt quan, tức sĩ quan cấp bậc bách nhân tướng. Khi tận mắt chứng kiến những dân thường vừa cùng họ trở về thành lại rút vũ khí giết chết lính canh cửa thành, viên sĩ quan này hoàn toàn trợn mắt há mồm. Nhưng rất nhanh, nhiều lính Triệu bên cạnh đã nhắc nhở viên sĩ quan, tốt trưởng, đó là phản quân. Phản quân giả trang dân thường. Giết chúng. Viên quan gấp giọng ra lệnh. Tuy nhiên, ngay khi đám người này định xông lên tấn công đội của Hoa Hổ, đội của Mục Vũ cũng ngang nhiên xuất thủ, hô lớn, giết phản quân, rồi vây giết viên quan kia. Các ngươi nhầm rồi, bên kia. 200 dân thường cầm kiếm mới là phản quân giả trang. Viên quan kia cố gắng kêu gọi đội của Mục Vũ, nhưng hắn không ngờ, không chỉ 200 dân thường là phản quân, mà những binh lính mặc giáp Triệu này cũng là phản quân. Giết phản quân. Giết phản quân. Mông Hổ và Mục Vũ dẫn đầu đội quân tính vệ đầy đủ giáp trụ hô vang khẩu hiệu, đánh tan đám lính Triệu muốn chống cự. Có chút trớ trêu, vì tình hình lúc này quá hỗn loạn, nhiều lính Triệu căn bản không phân biệt được đâu là người nhà, đâu là phản quân, khiến mấy trăm lính Triệu nhầm tưởng Mông Hổ và Mục Vũ là người nhà, hiệp trợ họ tấn công đồng đội. Cùng lúc đó, Triệu Thành, Lý Đoái và Triệu Báo đang quan sát tình hình chiến đấu bên ngoài thành trên lầu thành phía tây. Hành động hôm nay của Vương Sư được Triệu Thành và Lý Đoái cho phép, mục đích là đột phá phong tỏa của phản quân để bổ sung củi. Vì lường trước việc phản quân sẽ đến ngăn cản khi Vương Sư ra ngoài chặt củi, Triệu Thành và Lý Đoái đã điều động tổng cộng 3 vạn quân để hoàn thành nhiệm vụ, 1 vạn quân chặn Ngưu Tiễn, 1 vạn quân chặn Bàn Mãn và Mông Trọng, còn lại 1 vạn quân và mấy ngàn dân thường tự phát tổ chức thì phụ trách chặt cây và vận chuyển gỗ. Triệu Báo chỉ đến xem tình hình. Giống như Triệu Báo đã nói với Mông Trọng, quân Hàm Đan của ông chỉ còn lại hơn 3.000 người, không thể uy hiếp Triệu Thành và Lý Đoái. Hơn nữa, vì lý do sức khỏe, Triệu Báo đã giao lại quyền chỉ huy cho Triệu Bí. Có thể nói, Triệu Báo không còn chức quyền gì, chỉ đến xem quá trình Vương Sư xuất thành bổ sung củi. Dù sao, ông vẫn hy vọng Triệu Thành và Lý Đoái có thể đánh bại phản quân, để Triệu Hà bảo toàn được ngôi vị và nước Triệu không phải chịu cảnh phế lập quân chủ. Việc điều động mấy vạn quân ra khỏi thành chặt củi là quyết định sau nhiều lần suy nghĩ của Triệu Thành và Lý Đoái. Họ còn đặc biệt dặn dò Triệu Tuấn, Lý Tể, Triệu Bình và các tướng lĩnh, chỉ cần phát hiện dấu vết của Ngưu Tiễn, Bàn Mãn và Mông Trọng, lập tức phải theo kế hoạch mà bao vây, tuyệt đối không để phản quân phá hoại mục đích bổ sung củi. Về lý mà nói, hành động lần này không có gì nguy hiểm, nhưng không hiểu vì sao, dưới chân họ lại vang lên tiếng chém giết. Chuyện gì xảy ra? Sau khi nhìn nhau, Triệu Thành, Lý Đoái và Triệu Báo nhanh chóng đi đến tường thành, nhìn xuống nội thành và thấy hai nhóm, thậm chí là nhiều nhóm quân Triệu đang chém giết lẫn nhau. Đây là chuyện gì? Triệu Thành tức giận chất vấn. Không lâu sau, hai lính vội vã chạy lên tường thành báo cáo, Triệu Thành, Lý Đoái, Triệu Báo, có phản quân trà trộn vào nội thành. Cái gì? Triệu Thành không thể tin được. Ngưu Tiễn, Mông Trọng hay Bàn Mãn đều bị quân Vương Sư chặn đường, không thể đến gần cửa Tây, mà lại có người nói phản quân đã trà trộn vào nội thành. Sao có thể? Chẳng lẽ? Sau khi nghe hai lính báo cáo, sắc mặt của Triệu Báo hơi đổi. Triệu Thành và Lý Đoái nhìn Triệu Báo. Ông nói với vẻ ngưng trọng, nếu trong thành có phản quân, thì chỉ có một khả năng, đó là chúng đi theo binh lính vận chuyển củi về thành. Nói đến đây, ngay cả Triệu Báo cũng cảm thấy khó tin. Mấy trăm phản quân, dưới mắt mấy vạn lính Triệu, bắt gỗ tròn và củi trà trộn vào nội thành, người nghĩ ra kế sách này thật quá dũng cảm và mưu mô. Đi theo binh lính vận chuyển củi. Sắc mặt Lý Đoái cũng thay đổi, Triệu Báo, ngươi biết ngươi đang nói gì không? Chẳng lẽ ngươi không phải muốn nói? Muốn nói hành động của chúng ta đã nằm trong dự đoán của ai đó, hắn đã liệu trước được chúng ta sẽ làm vậy. Triệu Báo nói với ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, lính gác trên tường thành hoảng sợ, Triệu Thành, Lý Đoái, Triệu Báo, quân của Lý Tể bị phản quân đột phá. Nghe vậy, Triệu Thành, Lý Đoái và Triệu Báo lại ra tường thành quan sát. Họ thấy quân của Lý Tể đang liên tục bại lui, đồng thời có một đội kỵ binh 2.000 người của Mông Trọng đang xông thẳng về phía cửa Tây, như thể chúng đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra ở đây. Mông Trọng. Triệu Thành đập tay xuống tường, rồi chạy gấp trở vào trong thành, hô lớn xuống dưới, dưới thành nghe đây. Ta là Triệu Thành, ta ra lệnh cho các ngươi lập tức đóng cửa thành. Bất kỳ ai cản trở việc đóng cửa thành đều là phản quân, giết không cần hỏi tội. Lệnh của Triệu Thành khiến hai nhóm quân Triệu trong thành lập tức phân biệt rõ ràng, quân Triệu tự nhiên sẽ nghe theo lệnh đóng cửa thành, còn Mông Hổ, Hoa Hổ, Mục Vũ sẽ không để yên cho việc chiếm được cửa thành bị đóng lại. Kết quả là, Mông Hổ, Hoa Hổ và Mục Vũ cùng hơn 400 quân tính vệ lập tức bại lộ. Thấy vậy, Mông Hổ không còn thời gian suy nghĩ, đạp ngã một lính địch trước mặt rồi quát lớn, các tính vệ nghe lệnh, giữ vững cửa thành này. Lát nữa viện quân sẽ đến. Giữ vững cửa thành. Không được lùi một bước. Tuy có 400 quân tính vệ, nhưng so với đám lính Triệu đông nghiệp trong thành, con số này không đáng kể. Hơn nữa, lính Triệu trên tường thành cũng dùng cung nỏ tấn công quân tính vệ, khiến quân tính vệ thương vong nặng nề, chỉ trong chốc lát đã có hơn 100 người bị loạn kiếm của đám lính Triệu đông hơn gấp nhiều lần vây giết đến chết. Giữ vững. Giữ vững. Hoa Hổ và Mục Vũ toàn thân đầy máu vừa vung đao kiếm đẩy lùi quân địch, vừa kéo thi thể của cả hai bên chất lên thành công sự che chắn. Có thể nói, Nhờ dựa lưng vào cửa thành, quân Vương Sư dù muốn xông vào từ ngoài thành hay muốn khu trục họ khỏi nội thành đều không dễ dàng. Nếu ở địa hình bằng phẳng, 400 quân Tĩnh vệ có lẽ đã bị tiêu diệt hoàn toàn trước quân Triệu Đông hơn gấp nhiều lần. Nhưng dù vậy, quân Tĩnh vệ vẫn chịu thương vong nặng nề. Đúng lúc này, Mông Hổ nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập. Hắn kinh ngạc kêu lên, cố gắng thêm chút nữa, viện quân đến. Kỵ binh của ta đến. Kỵ binh mà hắn nói không phải là kỵ binh của Ngưu Tiễn, dù sao Ngưu Tiễn còn chưa biết chuyện gì xảy ra ở cửa Tây. Mông Hổ đang nói đến 2.000 kỵ binh của Trương Kê, hành tư mã của quân Mông Trọng, người mà Ngưu Tiễn đã phái đến hiệp trợ ông. Xông vào. Nghe thấy tiếng Trương Kê hét lớn, 20 mấy kỵ binh đã phá vỡ vòng phong tỏa của Vương Sư và xông vào nội thành. Ngày càng có nhiều kỵ binh tràn vào nội thành. Trương Tư Mã. Trương Kê Tư Mã. Mông Hổ khản giọng kêu lớn. Không lâu sau, Trương Kê điều khiển ngựa xông vào cửa thành. Nghe thấy tiếng Mông Hổ gọi, ông đáp lại, Mông Tốt Trưởng. Trong thành có vô số Vương Sư đang bao vây quân ta. Giao cho ta. Dứt lời, Trương Kê dẫn kỵ binh xông tới, dùng vũ khí chỉ vào đám lính Triệu trước mặt rồi hô lớn, bắt địa binh sĩ, mục tiêu ngay phía trước, tấn công. Liên tục kỵ binh tràn vào nội thành, đánh tan đám lính Triệu, giết đến chúng liên tục bại lui. Nhân cơ hội này, Mông Hổ hô với Hoa Hổ và Mục Vũ, giữ vững cửa thành, Hoa Hổ, theo ta lên tường thành. Rõ. Hoa Hổ đáp. Nhờ có 2.000 kỵ binh của Trương Kê đến tiếp viện, việc cố thủ cửa Tây không còn là vấn đề. Mông Hổ và Hoa Hổ dẫn hơn 200 quân Tĩnh vệ leo lên tường thành. Phản quân. Phản quân giết lên rồi. Nghe thấy tiếng la hét hỗn loạn, Triệu Thành, Lý Đoái và Triệu Báo nhìn nhau không nói gì. Từ phản ứng của phản quân, chính xác hơn là từ phản ứng của quân Mông Trọng, có thể thấy Mông Trọng đã tính trước hành động hôm nay của Vương Sư và nghĩ ra kế sách tương kế tự kế. Nghĩ đến việc trước đây mình còn cho rằng Mông Trọng sẽ ra tay ở cửa Nam, Triệu Báo không khỏi cười khổ lắc đầu. Ông phát hiện, có lẽ mình đã quá già, không còn cách nào đoán được ý nghĩ của những người trẻ tuổi, đến mức bị người trẻ tuổi kia trêu đùa. So với Triệu Báo, Triệu Thành và Lý Đoái phản ứng kịch liệt hơn, họ hô lớn với lính Triệu bên ngoài thành, ngăn cản phản tướng Mông Trọng. Ngăn cản phản tướng Mông Trọng. Thực tế, Triệu Thành và Lý Đoái không hề hồ đồ. Theo họ, mấy trăm quân Tĩnh vệ và 2.000 kỵ binh trong thành không phải là vấn đề lớn. Điều đáng lo là Mông Trọng đang dẫn gần 5.000 phản quân đánh tới cửa Tây. Một khi Mông Trọng giết tới cửa Tây, Vương Sư không thể chiếm lại cửa thành trong thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này, quân của Bàn Noãn và Ngưu Tiễn cũng sẽ có cơ hội giết vào thành, đó mới là tai họa lớn nhất. Mông Trọng cũng biết điều này, nên ngay từ đầu đã không dây dưa với quân của Lý Tể, mà còn yêu cầu Trương Kê dẫn 2.000 kỵ binh xông vào thành tiếp viện Mông Hổ, Hoa Hổ và Mục Vũ. Còn ông thì áp dụng phương thức đột phá cưỡng ép, mặc kệ thương vong, trước chiếm cứ địa hình xung quanh cửa Tây đã rồi, chỉ cần có được mảnh đất này, phản quân có thể chiếm được thành Hàm Đan. Kết quả là, Mông Trọng theo như đã bàn với Nhạc Nghị, giao 2.000 bộ binh cho Nhạc Nghị cầm chân quân Lý Tể, còn ông thì tự mình dẫn 3.000 quân xông thẳng đến cửa Tây. Dù trên tường thành có rất nhiều lính Triệu, và họ không ngừng dùng cung nỏ bắn về phía quân của Mông Trọng để cản bước tiến của chúng, nhưng Mông Trọng không hề dao động. Ông đứng trên chiến xa, giơ cao kiếm và hô lớn khích lệ binh lính, chư vị, cửa Tây đã bị quân ta chiếm được, nhanh chóng thừa cơ giết vào nội thành, trận chiến này, chúng ta thắng chắc. Ác ác! Hơn 3.000 binh lính phía sau hô lớn, sĩ khí bùng nổ, bất chấp tên bắn vào mặt, cưỡng ép xông tới cửa Tây. Cùng lúc đó, Bàn Noãn và Kịch Tân đang cau mày nhìn về phía cửa Tây. Tình hình không ổn lắm. Kịch Tân nói với Bàn Noãn, bên kia, ý ta là bên cửa Tây, là Mông Trọng đang cường công cửa thành à. Bàn Noãn cau mày không nói gì. Để giữ bí mật, Mông Trọng đã không báo cho Bàn Noãn ý định của mình, vì ông biết Bàn Noãn chắc chắn sẽ dẫn quân đến quấy rối và ngăn cản nếu biết Vương Sư có ý định ra ngoài bổ sung củi. Đây cũng là mục đích của Bàn Noãn khi dẫn quân đến đây hôm nay. Nhưng đánh mãi, Bàn Noãn và Kịch Tân lại phát hiện quân Mông Trọng dường như đánh thật, cưỡng ép xông thẳng về phía cửa Tây. Nếu là người khác, Bàn Noãn chắc chắn sẽ cho rằng đây là hành vi cực kỳ lỗ mãng, nhưng vì là Mông Trọng, Bàn Noãn lại nghiêng về khả năng Mông Trọng có kế sách phá địch gì đó. Nghĩ đến đây, Bàn Noãn hạ lệnh, Kịch Tân, ta chia cho ngươi một nửa binh lực, ngươi chặn quân của Triệu Bình, ta tự mình dẫn nửa còn lại tấn công cửa Tây. Ta hiểu Mông Trọng, hắn sẽ không mù quáng mà cường công, có lẽ hắn đang giở trò gì đó, khống chế cửa thành kia. Khống chế cửa thành kia. Kịch Tân lắp bắp, sau một hồi mới kịp phản ứng, vâng. Hơn 4.000 quân đàn vệ chia làm hai. Kịch Tân dẫn hơn 2.000 người chặn quân của Triệu Bình, cố gắng kéo dài bước chân của gần vạn quân lính, còn Bàn Noãn thì tự mình dẫn quân đàn vệ còn lại và Thi Tín, hành tư mã dưới trướng Ngưu Tiễn, dẫn 2.000 kỵ binh thẳng đến cửa Tây. Đây là một hành vi rất mạo hiểm, nếu Bàn Noãn phán đoán sai, không chỉ Kịch Tân sẽ bị quân Triệu đánh tan vì chênh lệch binh lực, mà ngay cả Bàn Noãn cũng sẽ rơi vào vòng vây của quân Triệu. Bỗng nhiên, một thi thể từ trên tường thành rơi xuống cách đó mấy chục trượng. Bàn Noãn ngẩng đầu nhìn lên, ông phát hiện trên tường thành có hai nhóm quân đang chém giết. Thật chẳng lẽ? Ông càng thêm tin vào phán đoán của mình. Một lát sau, khi ông dẫn quân đột phá trùng trùng lớp lớp phòng thủ, tận mắt chứng kiến quân của Mông Trọng trấn giữ cửa Tây, ông cuối cùng cũng bỏ đi chút nghi ngờ cuối cùng. Mau! Giúp quân Mông Trọng một tay. Theo lệnh của Bàng Noãn, hơn 2.000 quân đàn vệ và 2.000 kỵ binh của Thi Tín nhanh chóng hợp quân với quân Mông Trọng. Bàng Noãn huynh! Mông Tư Mã! Sau khi gặp nhau, Bàng Noãn không biết nên nói gì. Khen ngợi Mông Trọng. Khen ông đã dùng quỷ kế gì đó chiếm được cửa Tây. Hay trách cứ Mông Trọng. Trách ông không báo trước cho ông. Nhưng cuối cùng, Bàng Noãn chỉ hỏi, tình hình thế nào? Trước mắt chưa ổn. Mông Trọng lắc đầu, cửa Tây đã bị quân ta khống chế, nhưng quân Vương Sư vẫn đang phản kháng trong thành và trên tường thành. Có cần cầu viện Ngưu Tiễn không? Đã phái người đi rồi. Ừm. Vậy, ta vào thành. Nhờ huynh. Sau một hồi trao đổi ngắn gọn, Bàng Noãn dẫn hơn 2.000 quân đàn vệ giết vào nội thành, hiệp trợ Trương Kê đánh lui quân Vương Sư đang phản công. Một lát sau, Nhạc Nghị và Kịch Tân cũng dẫn quân đến cửa Tây, cùng Mông Trọng hợp binh, kiên quyết chặn đường vào thành. Lúc này, các tướng Vương Sư như Lý Tể và Triệu Bình cũng đã ý thức được tình hình không ổn, tập hợp quân Triệu điên cuồng tấn công phản quân. Nhưng vì sự chống trả mãnh liệt của phản quân, tình hình chiến đấu giằng co. Vào thời khắc quan trọng nhất, lính liên lạc mà Mông Trọng phái đi cuối cùng cũng truyền tin đến chỗ Ngưu Tiễn. Ngưu Tiễn tướng quân, ta là lính dưới trướng Mông Trọng, quân ta đã chiếm được cửa Tây, nhưng đang bị Vương Sư phản công dữ dội, khẩn cầu Ngưu Tiễn tướng quân phái kỵ binh tiếp viện. Cái gì? Ngưu Tiễn nhíu mày, vẻ mặt không thể tin được. Một lát trước đó, ông vẫn đang dây dưa với hơn vạn quân của Triệu Tuấn. Bực mình vì Triệu Tuấn lại dám dùng chỉ một vạn quân để thách thức hơn 6.000 kỵ binh của mình, Ngưu Tiễn chỉ muốn đánh tan quân của Triệu Tuấn. Ông không phải là không chú ý đến động tĩnh bên quân Mông Trọng, chỉ là không ngờ Mông Trọng lại nhắm đến cửa Tây. Nếu biết trước, có lẽ ông cũng sẽ khịt mũi coi thường, ở ngoại ô phía Tây có gần 3 vạn quân Vương Sư, trong thành Hàm Đan cũng có 2 vạn. Người Mông Trọng vọng tưởng chiếm được thành Hàm Đan chỉ trong một hơi. Nhưng ông không ngờ, Mông Trọng không chỉ có đảm lượng làm vậy, mà còn đánh úp thành công. Điều này khiến Ngưu Tiễn cảm thấy hoảng hốt, người trẻ tuổi bây giờ đã lợi hại đến vậy rồi sao? Ta biết rồi. Sau một hồi do dự, Ngưu Tiễn ra lệnh cho hơn 6.000 kỵ binh từ bỏ quân Triệu Tuấn, xông thẳng đến cửa Tây. Nếu Mông Trọng và Bàng Noãn hợp lực chỉ có thể giữ vững lợi thế tạm thời, thì 6.000 kỵ binh của Ngưu Tiễn đến tiếp viện đã khiến cơ hội thắng của phản quân tăng lên đáng kể. 6.000 kỵ binh Triệu như dòng sông cuồn cuộn tràn vào nội thành, quân Vương Sư cuối cùng không chống đỡ được và bắt đầu tháo chạy. Cùng lúc đó, Công Tử Chương cũng nhận được tin do Mông Trọng phái người mang đến, biết cửa Tây đã bị quân của ông chiếm được, ông lập tức vui mừng không xiết. Sau khi bàn bạc với Điền Bất Nhân, ông ra lệnh cho Điền Hoàng, Địch Đan, Bành Chất tấn công cửa Đông, còn ông thì dẫn theo vệ viên đến cửa Tây tiếp viện Mông Trọng, Bàng Mãn và Ngưu Tiễn. Khi Công Tử Chương và vệ viên dẫn quân từ cửa Tây giết vào, tình cảnh của Vương Sư càng thêm tồi tệ. Mấy vạn phản quân và mấy vạn quân Vương Sư triển khai hỗn chiến trong thành Hàm Đan. Phản quân càng lúc càng chiếm ưu thế, liên tiếp chiếm được kho lúa và kho quân nhu, đoạt lại số lượng lớn lương thảo và quân bị. Đến gần hoàng hôn, phản quân chiếm được cửa Nam và cửa Đông. Đường cùng, quân Vương Sư chỉ có thể tập hợp ở bên ngoài nội thành, chuẩn bị dùng nội thành để ngăn cản phản quân. Đúng vậy, lúc này ngăn cản phản quân chỉ còn lại một tòa nội thành. Chỉ cần công phá nội thành, bắt được Triệu Hà, Công Tử Chương có thể chiếm đoạt ngôi vị và trở thành vua Triệu. Có lẽ vì tâm nguyện mấy chục năm sắp thành hiện thực, Công Tử Chương cực kỳ vui vẻ, ra lệnh khao thưởng ba quân, còn mở tiệc chiêu đãi các tướng lĩnh trong một phủ đệ trong thành Quách. A Trọng, làm tốt lắm. Trong bữa tiệc rượu ở tẩm cung, Công Tử Chương hết lời bày tỏ cảm xúc của mình với Mông Trọng, thể hiện sự kích động, sự áy náy vì đã lợi dụng Mông Trọng dụ sát vì nghĩa, và ý định trọng dụng Mông Trọng. Cũng khó trách Công Tử Chương kích động như vậy, dù sao đây là thành Hàm Đan. Theo dự tính ban đầu, ông chỉ cần chiếm được ngoại thành Hàm Đan trước tháng 12 năm nay là đã rất hài lòng, nhưng hôm nay mới là ngày mấy? Mùng ngày 9 tháng 10. Trước khi mùa đông đến, ông còn có hơn một tháng để đánh chiếm nội thành Hàm Đan. Việc này khó không? Thật sự không hề khó, ngoại thành đã bị công phá, Vương Sư chỉ còn lại dãy dụa mà thôi. Ngoài việc khen ngợi Mông Trọng, Công Tử Chương còn khen ngợi Bàng Noãn, Kịch Tân, Nhạc Nghị, khen ngợi những người trẻ tuổi triển vọng này đều là trụ cột tương lai của nước Triệu. Ngưu Tiễn thờ ơ trước điều này. Công Tử Chương chưa từng khen ngợi Ngưu Tiễn sao? Dĩ nhiên là có. Nhưng vấn đề là, khi Công Tử Chương khen ngợi Mông Trọng, Bàng Noãn, Nhạc Nghị, Kịch Tân, Triệu Sa, Mông Hổ, đó là sự chân thành từ tận đáy lòng, còn khi khen ngợi Ngưu Tiễn thì giống như khách sáo hơn, Ngưu Tiễn vẫn phân biệt được điều này. Nhưng công bằng mà nói, Ngưu Tiễn hôm nay cũng không làm được điều gì đáng để Công Tử Chương khen ngợi. Dù ông không thể không thừa nhận, nếu kỵ binh của ông được giao cho Mông Trọng, Bàng Noãn, có lẽ sẽ phát huy được uy lực lớn hơn. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Ngưu Tiễn dẫn mấy cận vệ trở về cửa tây mà ông đang trấn giữ. Ban đêm, ông một mình đứng trên cổng thành, nhìn nội thành, bên tai văng vẳng lời du thuyết của Triệu Cố mấy ngày trước. Ngươi có thể chỉ huy kỵ binh này là vì Triệu chủ phụ tin tưởng ngươi. Nhưng quan hệ của ngươi với công tử Chương như thế nào? Nếu công tử Chương thật sự chiếm được ngôi vị, sau này ông ta sẽ trọng dụng ngươi hay là trọng dụng những thần tử mà ông ta tin tưởng? Ngươi thật sự cảm thấy ngươi có thể có được một chỗ đứng bên cạnh công tử Chương, giữa đám nhân tài trẻ tuổi như Môn Trọng, Nhạc Nghị, Bàn Noãn, Kịch Tân? Ngưu Tiễn suy ngẫm lời nói của Triệu Cố ngày hôm đó, lặng im rất lâu. Chương 179, đêm khuya tâm sự. Chương 179, đêm khuya tâm sự. PS, bị nhiễm trùng đường hô hấp, cần tĩnh dưỡng, lại còn không được hút thuốc, lần này chắc nhịn đến chết mất. Chính văn. Cộc cộc cộc. Không biết qua bao lâu, hai binh lính vội vã chạy lên tường thành, sau khi trao đổi vài câu với lính canh gác, liền tiến thẳng đến chỗ Ngưu Tiễn đang đứng. Tư Mã. Một binh lính chắp tay bẩm báo, kẻ có người từ nội thành muốn gặp Tư Mã, đang chờ ở dưới chân thành. Nghe vậy, trong mắt Ngưu Tiễn lóe lên vài tia khác lạ. Từ nội thành đến. Lại còn vào lúc này đến cầu kiến. Rõ ràng đây là sứ giả của Vương Sư từ trong thành đến. Có mấy người. Đưa hết bọn họ lên đây. Sau khi suy nghĩ một chút, Ngưu Tiễn gật đầu đồng ý. Một lát sau, một lão giả ăn mặc hoa phục tầm lục tuần dẫn theo hai hộ vệ đi tới, chào Ngưu Tiễn rồi chắp tay hành lễ. Ở Ngưu Tư Mã, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Nhìn thấy lão giả này, trong mắt Ngưu Tiễn lóe lên vài tia dị sắc, vì người đến cầu kiến lại chính là Phụng Dương quân Lý Đoái. Ngưu Tiễn hừ nhẹ một tiếng, cười với vẻ giễu cợt, kể tính thời gian, ta cũng đoán các ngươi nên phái người đến đây lần nữa. Ta còn tưởng là Triệu Cố đại nhân, không ngờ lại là ngươi. Ngươi không sợ ta ra lệnh trói ngươi lại hiến cho công tử Chương à? Nghe vậy, Lý Đoái khẽ lắc đầu cười cười. Ông ta đương nhiên hiểu thâm ý trong lời Ngưu Tiễn, tức là Vương Sư không còn nhiều thời gian nữa. Chờ thêm một hai ngày, công tử Chương sẽ hạ lệnh tổng tiến công nội thành. Nếu Vương Sư còn muốn lật bàn, chỉ có phái người đến thương lượng với Ngưu Tiễn, thuyết phục ông ta phản chiến. Với vẻ tự dẻo, Lý Đoái nghi mặt nói, nên nếu chuyện không thể làm được, chết sớm hay muộn cũng vậy, có gì khác biệt đâu. Hừ. Ngưu Tiễn nghe vậy giễu cợt, nên nếu ngươi đã giác ngộ như vậy, vì sao mấy ngày trước Triệu Cố đại nhân đến mà không phải ngươi tự mình đến? Lý Đoái không để ý sự mỉa mai của Ngưu Tiễn, nghi mặt nói, thì hôm đó chỉ có thể là Triệu Cố đại nhân thay ta đến. Duy chỉ có Triệu Cố đại nhân, Ngưu Tư Mã mới có thể nương tay. Nếu lúc ấy đến là ta, có lẽ thủ cấp của ta đã bị chặt xuống bêu đầu rồi. Còn hôm nay vì sao là ta đến, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Triệu Cố đại nhân dù sao cũng đã rời xa chính vụ nhiều năm, có một số việc lợi hại ông ấy không rõ ràng. Thứ hai, ta cho rằng hôm nay Ngưu Tư Mã đã có thể quyết tâm nghe ta trình bày. Ngươi chắc chắn như vậy? Ngưu Tiễn cao mày lạnh giọng hỏi, ẩn ý đe dọa. Nhưng trên mặt Lý Đoái không hề có vẻ sợ hãi, ông ta giang hai tay cười nhẹ, "Ngươi nếu không, ta đang ở trước mặt Tư Mã đây, nếu Tư Mã không phái người trói ta đến chỗ công tử Chương thì sao?" Nghe vậy, Ngưu Tiễn há hốc miệng, không phản bác được. Thấy vậy, Lý Đoái không dám làm Ngưu Tiễn quá khó xử, liền chỉnh trang lại vẻ mặt nói, "Ở Ngưu Tư Mã, ta lần này có chuyện muốn bẩm báo, khẩn cầu Tư Mã cho ta cơ hội trình bày lợi hại. Nếu nghe xong mà Tư Mã không quan tâm, lúc đó có thể trói ta đến chỗ công tử Chương cũng được." Ngưu Tiễn trừng mắt nhìn Lý Đoái, rồi dẫn ông ta đến lầu thành. Vào sảnh bên trong lầu thành, Ngưu Tiễn phân phó binh lính mang rượu lên. Đợi rượu lên xong, ông ta lui người hầu, trong sảnh chỉ còn lại ông ta và Lý Đoái. "Ngồi đi." Vừa dùng muôi nhẹ nhàng khuấy rượu đang nấu nóng, Ngưu Tiễn vừa nhàn nhạt nói với Lý Đoái, "Ở ngươi có thể thử nói xem." "Đa tạ." Lý Đoái chấp tay, rồi ngồi đối diện Ngưu Tiễn, vừa ngồi nghiêm chỉnh, vừa ra vẻ lơ đãng hỏi, "Ở Ngưu Tư Mã hôm nay tâm trạng không tốt lắm nhỉ?" "À, phản quân hôm nay cưỡng ép công hãm thành Quách, nhưng vì sao Ngưu Tư Mã lại không thấy cao hứng?" Ngưu Tiễn khựng lại động tác khuấy rượu, nhìn Lý Đoái với vẻ khó chịu. Nhưng Lý Đoái như không nhìn thấy, tặc lưỡi tán thưởng, vì hôm nay phản quân tập thành, thật khiến người ta kinh ngạc, nhất là Môn Trọng, kẻ này tuổi còn trẻ mà nắm bắt động tĩnh của chúng ta rất chuẩn xác. Hắn đoán được chúng ta sẽ phái binh lính từ ngoại ô phía tây chặt cây bổ sung củi, liền cho mấy trăm quân tính vệ mai phục trong rừng, đợi quân ta giằng co hỗn chiến với phản quân ở ngoại ô phía tây, mấy trăm quân tính vệ lại vác cổ tròn, cổng củi, dưới mắt mấy vạn người, giả làm lính Triệu vận chuyển củi đường hoàng tiến vào nội thành từ cửa tây, thật là gan lớn và kế sách xảo diệu. Ken. Sắc mặt Ngưu Tiễn hơi khó coi, ném môi xuống chậu rượu, làm bắn ra vài giọt. Ông ta nhìn Lý Đoái với vẻ không vui, nhàn nhạt nói, "Ê Lý Đoái, mấy trò ly gián vặt vãnh này, ngươi đừng khoe khoang trước mặt ta. Những lời ngươi nói, mấy ngày trước Triệu Cố đại nhân đã nói rồi." "Ta biết." Lý Đoái gật đầu, nghi mặt nói, "Ê thực ra, những lời của Triệu Cố đại nhân khi đó là do ta bảo ông ấy nói lại. Có lẽ khi đó Ngưu Tư Mã vẫn xem thường, nhưng hôm nay, sau khi thấy qua kế hoạch của Mông Trọng, Ngưu Tư Mã nên tin những lời đó chứ." Mông Trọng tài giỏi không kém gì Bàn Noãn. Hai người này tuy là cận vệ của Triệu chủ phụ, nhưng không thể phủ nhận, họ cũng là thần tử mà Triệu chủ phụ chọn cho công tử Chương, bao gồm cả Nhạc Nghị, Kịch Tân. ta từng nghe đồn rằng, trong vòng 10 năm, Triệu chủ phụ cố ý mệnh Mông Trọng trấn giữ Tấn Dương, phòng bị Tần, mệnh Bà Ngoãn đóng quân ở Trung Mưu, uy hiếp Ngụy, mệnh Nhạc Nghị trấn giữ Cao Đường, Bình Nguyên, uy hiếp Tề. Nhiều người xem thường tin đồn này, nhưng ta tin chắc, vì ta biết Mông Trọng, Bà Ngoãn, Nhạc Nghị đều là nhân tài hiếm có. Chỉ cần cho họ cơ hội thể hiện bản lĩnh, tương lai sẽ vô cùng rộng mở. Vì vậy, khi mời Triệu Cố đại nhân đến thuyết phục Ngưu Tư Mã, ta đã bảo ông ấy nhắn lại rằng, trước đám thần tử trẻ tuổi được công tử Chương tin tưởng như Mông Trọng, Nhạc Nghị, Bà Ngoãn, Kịch Tân, Ngưu Tư Mã sẽ xử trí thế nào? Giữ vững những gì ngươi đang có sao? Nói đến đây, Lý Đoái bỗng nhiên cười giả dối, hạ giọng nói, "Ngay trừ phi Ngưu Tư Mã lập được công lao khiến công tử Chương phải kinh ngạc, để ông ta tận mắt thấy bản lĩnh của Ngưu Tư Mã, ví dụ như chuyện phản quân công phá thành Quách hôm nay. Nếu đó là kế của Ngưu Tư Mã, chắc hẳn Ngưu Tư Mã lúc này sẽ không phiền não như vậy, thậm chí sẽ không gặp ta, đúng không?" Nhưng tiếc là, hôm nay phản quân chiếm thành Quách là nhờ kế sách của Mông Trọng. Ngưu Tư Mã tuy nắm giữ hơn vạn kỵ binh, nhưng không có đóng góp gì lớn. Nói một câu không cung kính, nếu Mông Trọng nắm giữ kỵ binh của ngươi, có lẽ sẽ hơn Ngưu Tiễn. "Đủ rồi." Ngưu Tiễn tức giận ngắt lời Lý Đoái, trừng mắt nhìn Lý Đoái lạnh lùng nói, "Ê Lý Đoái, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Đừng quên, nếu ta trói ngươi đến chỗ công tử Chương, đây cũng là một công lớn. So với Mông Trọng dùng kế phá thành Quách à?" Lý Đoái mỉm cười lắc đầu, rồi nghi mặt nói, "Ê Ngưu Tư Mã, ta không có ý chọc giận ngươi, ta chỉ đang trình bày lợi hại thôi. Bên cạnh công tử Chương, Mông Trọng, Nhạc Nghị, Bà Ngoãn, Kịch Tân đều rất tuyệt vời, ngươi không thể thể hiện tài năng của mình, ít nhất không thể nổi bật hơn họ. Công tử Chương sẽ không coi trọng ngươi, rồi dần quên rằng ngươi cũng từng có công giúp ông ta đoạt ngôi, sau đó quyết định chia quân cho Mông Trọng, Bà Ngoãn. Đến lúc đó, Tư Mã sẽ làm gì? So sánh với đó, Vương Sư tuy thất bại, nhưng vẫn còn lực phản kích. Điều duy nhất đáng ngại là hơn vạn kỵ binh của ngươi. Nếu ngươi chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, đầu quân, hiệp trợ quân thượng bình định phản loạn, ngươi sẽ là công thần lớn nhất, quân thượng suốt đời không quên công lao của ngươi." Nghe Lý Đoái, trong mắt Ngưu Tiễn hiện lên vài tia giãy giụa. Quả thật, dù ở Vương Sư hay phản quân, ông ta đều là mấu chốt để giành chiến thắng. Nhưng như Lý Đoái nói, bên công tử Chương có quá nhiều tướng tài, dù ông ta nắm giữ hơn vạn kỵ binh, đến giờ vẫn chưa có chiến tích nào nổi bật. So sánh với đó, Mông Trọng chỉ có 5-6 ngàn bộ binh, nhưng đã giúp công tử Chương đánh tan Khúc Lương ấp, hôm nay lại thiết kế để phản quân công phá ngoại thành Hàm Đan. Đến lúc luận công ban thưởng, công tử Chương sẽ coi ai là công thần lớn nhất? Ông ta, Ngưu Tiễn, hay là Mông Trọng? Chọn ông ta là để lôi kéo ông ta, vì hơn vạn kỵ binh của ông ta. Ngưu Tiễn biết rõ điều này, nhưng làm vậy, các thần tử khác sẽ bất bình thay cho Mông Trọng, chỉ trích ông ta sau lưng. Nếu chọn Mông Trọng, thì ông ta sẽ mất mặt, rõ ràng nắm giữ quân đội mạnh nhất, nhưng công lao lại không bằng Mông Trọng. Sau này, công tử Chương có thể sẽ tước binh quyền của Ngưu Tiễn, giao hơn vạn kỵ binh cho Mông Trọng đáng tin cậy hơn không? Không thể không nói, vì suy nghĩ đến điều này, Ngưu Tiễn mới lộ vẻ không hứng thú trong bữa tiệc mà công tử Chương tổ chức. Cũng vì lý do này, ông ta mới đồng ý gặp Lý Đoái. Nếu hôm nay ông ta là công thần lớn nhất, ông ta đã trói Lý Đoái đến chỗ công tử Chương rồi. Nhưng nếu giờ ông ta phải